phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 360, không thể trêu vào. Không thể trêu vào, mặc dù Lưu Hạn đi, nhưng trong phòng bầu không khí, vẫn còn có chút ngột ngạt cùng quỷ dị. Mấy cái muội tử nhìn về phía La Vân ánh mắt, là đã hiếu kỳ lại sợ. Thậm chí cũng không dám trực tiếp xem La Vân, mà là lén lút nhắm vào một chút, liền nhanh lên chuyển khai ánh mắt. Không có cách, vừa rồi La Vân cùng Lưu Hạn ở giữa đối thoại, thật sự là quá dọa người. Lại là quỳ xuống cầu xin tha thứ, lại là diệt người cả nhà, lại là đoạt hàng cái gì, thấy thế nào, đều cùng hắc đạo trong tình tiết không sai biệt lắm. Lại thêm một phen não bổ. La Vân tâm ngoan thủ lạt, giết người vô số hình tượng, ngay tại mấy nữ sinh này trong lòng tạo đứng lên. Tuy nói La Vân đối với các nàng vẫn là cười ha hà, nhưng ai dám cam đoan hắn không phải cái khẩu Phật tâm xa. Vạn nhất không cẩn thận đắc tội hắn, coi như không bị diệt cả nhà, chộp tới bán mình cũng là rất thảm được chứ. La Vân đã nhận ra bầu không khí dị dạng, muốn giải thích một chút, vừa rồi người kia cùng ta có một chút hiểu lầm nhỏ. Mấy nữ sinh cười a a lên, tươi cười đều có chút giả, đều phải đem người làm cửa nát nhà tan vẫn là tiểu hiểu lầm. Vậy nếu là đại hiểu lầm, chẳng phải là đến diệt người cửu tộc? Đại ca xã hội đen chính là nghiêu bức, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Đến, La Vân nhìn các nàng mấy cái biểu tình, liền biết các nàng đối với chính mình hiểu lầm rất sâu. Không phải dăm ba câu có thể giải thích rõ ràng, cũng lười giải thích nữa. Lấy điện thoại di động ra, cho Diệp Thanh gọi điện thoại, chất vấn hắn vì cái gì Lưu Hạn sẽ chạy đến nơi đây tới. Ta không biết nha. Diệp Thanh nghe xong điện thoại này nội dung, mồ hôi lạnh đều xuống tới, vội vàng vì chính mình biện hộ. Ta tuyệt đối không có đem hành tung của ngài tiết lộ cho Lưu Hạn. Ta có thể thề với trời. Hắn không có cách nào không nóng nảy. Từ khi giúp đỡ La Vân làm Ngọc Thạch sinh ý, ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, hắn rút đến trích phần trăm, liền so với trước năm trong một năm kiếm được tiền còn nhiều hơn. Hơn nữa tại La Vân trong tay, ngoại trừ Ngọc Thạch, còn có không ít giá trị liên thành đồ cổ. Những vật này không chỉ có thể làm hắn kiếm được tiền, càng có thể để cho hắn khai thác nhân mạch lưới, tăng lên tại trong hội địa vị cùng lực ảnh hưởng. Chớ đừng nói chi là, La Vân vẫn là một cái có huyền diệu pháp thuật đại sư. Nếu là chọc giận La Vân, hắn không chỉ có không có tiền có thể kiếm, nói không chừng sẽ còn chịu nguyền rủa, làm cho đen đủi. Hắn không nghĩ, cũng không dám muốn kết quả như vậy a. Biết ta tới đây ăn cơm, vừa lúc lại nhận biết Lưu Hạn người. Chỉ có ngươi, La Vân ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng chính là này bình tĩnh, làm Diệp Thanh không rét mà run, mồ hôi lạnh lâm ly. Đại sư, thật không phải ta tiết lộ cho Lưu Hạn. Trước đó vài ngày, Lưu Hạn thường xuyên chạy đến tìm ta, muốn để cho ta giúp hắn nói giúp, ta đều cho cự. Nói đến đây, Diệp Thanh khóe mắt liếc qua thoáng nhìn tiệm trong mấy cái nhân viên. Đột nhiên khai khiếu, ta đã biết, khẳng định là ta tiệm trong tiểu nhị truyền đi. Vừa rồi ta tiếp vào ngài điện thoại thời điểm, bọn họ ngay tại bên cạnh, khẳng định là bọn họ tiết lộ cho Lưu Hạn. Diệp Thanh trong nội tâm gọi là một cái giận a, cầm lão tử mở tiền lương, lại ăn cây táo rào cây sung, dạng này nhân viên cũng không thể lại muốn, không chừng lúc nào liền sẽ bị lên tiếng. Cúp điện thoại sau, Diệp Thanh lập tức đem tiệm trong nhân viên triệu tập đến cùng một chỗ. Trầm mặt, lạnh giọng chất vấn, nói đi, là ai đem tin tức tiết lộ cho Lưu Hạn? Nếu là không nói, các ngươi liền cho hết ta xéo đi. Không nói Diệp Thanh bên này là làm sao tìm được nội ứng. La Vân tại cúp điện thoại về sau, cười khẽ một tiếng, La Vân kỳ thật rất rõ ràng. Hành tung của mình không thể nào là Diệp Thanh tiết lộ ra ngoài. Trừ phi Diệp Thanh là một cái ngu xuẩn, nhưng hắn hiển nhiên không phải. Sở dĩ gọi cú điện thoại này, ngoại trừ làm Diệp Thanh dọn dẹp nội ứng bên ngoài, cũng là tiện thể gõ một chút Diệp Thanh. Hiện tại xem ra, hiệu quả cũng không tệ lắm. Tất cả mọi người ăn xong à? La Vân thu hồi điện thoại, quét mắt chúng nữ sinh, hỏi, tốt tốt, cảm ơn khoản đãi. Mấy nữ sinh nhanh lên gật đầu, đều là một bộ cẩn thận từng ly từng tí lốp sợ hãi dáng vẻ, làm La Vân rất là im lặng. Ca môn ta có đáng sợ như vậy sao? Lắc đầu, hắn nói, vậy chúng ta liền rút lui. Mấy nữ sinh nhanh lên đáp ứng, các nàng đã sớm muốn đi, chỉ là không dám mở miệng để nói. Ra ăn cơm chỗ ngồi, La Vân vốn là dự định gọi cái xe đưa các nàng đưa về trường học, kết quả mấy nữ sinh liên tục cự tuyệt, không cần làm phiền, chính chúng ta trở về liền tốt. Đúng nha, đúng nha, hôm nay để ngươi mời khách đã rất phá phí, trở về liền không làm phiền ngươi. Sắc trời không còn sớm, ngươi vẫn là đưa Nguyệt Nguyệt đi. Mấy nữ sinh là thật sợ, nhiều cùng La Vân đợi một giây, các nàng đều cảm thấy áp lực lớn, trong lòng rung động. La Vân thấy thế cũng không nhiều khuyên, cùng Hạ Nguyệt cùng nhau cùng mấy nữ sinh này nói tạm biệt về sau, kêu chiếc xe để lên hành lý đi tới Phương huyện. Hô, nhìn thấy La Vân bọn họ đi, mấy nữ sinh không hẹn mà cùng thở dài một hơi, chính là không nghĩ tới thi đại học Trạng Nguyên thế mà còn là đại ca xã hội đen, khó trách bọn hắn muốn nghỉ học. Kia Nguyệt Nguyệt về sau chẳng phải là thành áp trại phu nhân rồi? Cái gì áp trại phu nhân? Gọi là hắc đạo đại tẩu. Mấy nữ sinh một bên nhỏ giọng thầm thì, một bên chuẩn bị đi chạm tàu điện ngầm, đi tàu điện ngầm trở về trường học. Trên đường, cái kia nữ sinh tóc ngắn nhận được một đầu tin tức, mặt lộ vẻ vui mừng địa nói, các ngươi đi về trước đi. Làm sao vậy? Mấy người hỏi, tóc ngắn nữ sinh trả lời nói, ta trước đó tìm trong đó giới công ty, người vừa rồi cho ta biết, nói có người muốn mời ra giáo, nhìn chúng tư liệu của ta, làm ta đi qua nhìn một chút, này đều buổi tối còn đi. Một người nữ sinh hỏi, tóc ngắn nữ sinh nói, không phải còn sớm sao, 8 giờ cũng chưa tới đâu, lại nói, người là chính quy môi giới. Có cửa hàng bán lẻ mặt tiền cửa hàng. Hơn nữa, cũng là ta đặt trước thời gian không phải ngày nghỉ lễ. Chúng ta ban ngày đều phải lên lớp, chỉ có buổi tối có thời gian. Mấy nữ sinh suy nghĩ một chút, cũng đúng, nhưng vẫn là có chút không yên lòng. Nếu không chúng ta cùng ngươi đi thôi. Không cần, ta lớn như vậy, còn có thể bị lừa. Được rồi, các ngươi đi về trước đi. Nếu như công việc này thành, ngày mai ta mời khách ăn cơm. Tóc ngắn nữ sinh vung tay lên, rất là hào sảng. Vậy được, chúng ta đi về trước, ngươi sớm một chút trở về a. Mấy nữ sinh nói, nha. Tóc ngắn nữ sinh lên tiếng, điều ra hướng dẫn mắt nhìn nên đi chỗ nào ngồi xe bus. Sau đó cùng bạn bè cùng phòng tạm biệt, đi theo hướng dẫn hướng trạm xe bus đi đến. Mấy cái khác nữ sinh thì đi bên cạnh trạm tàu điện ngầm. La Vân đem Hạ Nguyệt đưa về nhà về sau, lại tại trong nhà nàng ngồi một hồi, bồi tiếp tương lai mình cha vợ mẹ vợ hàn huyên một hồi, mới cáo từ rời đi, trở về Vân Tây Trấn. Về đến nhà về sau, mới nhớ tới, hôm nay đi tỉnh thành, còn quên đi một cái chỗ ngồi dược liệu thị trường. Nghĩ nghĩ, hắn tại WeChat trên liên hệ đến Đỗ Vĩ, hỏi hắn dược liệu chuyện. Đỗ Vĩ rất mau trở lại tin tức, dược liệu đều tìm đến, giá tiền ngươi nhìn một chút, muốn bao nhiêu cho ta nói tiếng, ta đi cấp ngươi hạ đơn đặt hàng, hôm nay đem khoản tiền thanh toán lời nói, nhiều nhất sau này liền có thể toàn bộ đến đông đủ. La Vân quét mắt giá tiền, đều rất đáng sợ. Bất quá những này hy hữu dược liệu, liền không có một cái tiện nghi. Hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, lúc này xác định số lượng, cho Đỗ Vĩ đem tiền chuyển tới. Chỉ chốc lát sau, Đỗ Vĩ nói cho hắn biết, hy hữu dược liệu đơn đặt hàng đã hạ, sau này tự mình cho hắn đưa đi. La Vân trả lời, làm Đỗ thúc thúc giúp ta tìm thuốc, đã là rất phiền toái, làm sao còn có thể để ngươi lại cho ta đưa hàng. Hàng đến, ngài nói một tiếng, ta tự mình đi lấy. Được thôi, ta liền trộm cái lười. Đỗ Vĩ phát cái cười trộm biểu tình. Làm xong dược liệu sự tình về sau, La Vân trước luyện một lần thái ất linh bảo quyết, sau đó đem hôm qua mới nhận được dưỡng hồn cố phách pháp điều ra tới, cẩn thận nhìn mấy lần về sau, bắt đầu nếm thử tu luyện. Một cỗ ôn nhuận khí lưu theo trong khí hải tuôn ra, nhưng không có tại nhục thể của hắn trong lưu chuyển, mà là hội tụ tại hắn tam hồn thất phách trên, ôn dưỡng hồn phách của hắn. Ở trong đó, lại lấy thi cẩu phách thượng hội tụ linh lực nhiều nhất. Bởi vì kế tiếp muốn cô đọng, liền này thi cẩu phách, đợi đến 7 phách toàn bộ cô đọng hoàn thành, ba hồn cũng sẽ đi theo mạnh lên, mà hắn cũng sẽ nghênh đón thử thách, chân chính kế thừa đến phong đô đại đế truyền thừa. Đi qua một đêm tu luyện, La Vân đối dưỡng hồn cố phách pháp đã đại thể nắm giữ, cũng có một chút xâm nhập lý giải. Đơn giản ăn xong điểm tâm về sau, hắn cho Diệp Thanh gọi điện thoại, cũng không phải là muốn hỏi hắn có hay không tra ra nội ứng, mà là hỏi hắn Thái Ngô bên kia có hay không đem của mình kiếm cùng Hạ Nguyệt roi thép cho chế tạo tốt, đều 2 tháng, cũng nên chế tạo tốt đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.